Thần đạo Đan Tôn, chương 5264, đến gặp Thường gia. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn cười một tiếng, ta trở về trông nháy mắt mà thôi, chỉ thấy đám người hầu ca, nữ hoàng đã lao tới, bọn họ cực kỳ kích động, vừa rồi là. Tiền Dưỡng Hạo hỏi, thạch đầu nhân cho hắn cảm giác áp bách rất mạnh, a ta mang về từ vực sâu nguyên thủy. Lăng Hàn nói, sau đó vẫy tay, thạch đầu nhân đã xuất hiện trên tinh không tứ nguyên tinh, không dám cho nó tiến vào tứ nguyên tinh, bởi vì gia hỏa này quá nặng, ở trong vực sâu nguyên thủy cũng không quan trọng, ngược lại kết cấu thiên địa nơi đó vững chắc, nhưng mà nơi này không giống, toàn bộ tinh cầu cũng không thể chứa nổi trọng lượng của nó. Như vậy, cho đại gia hỏa này đứng trên tứ nguyên tinh, tứ nguyên tinh có bị nó đè nát hay không, chuẩn đế. Hạ Hậu Bình hỏi, mặc dù hắn đã có đáp án, ừm, Lăng Hàn gật đầu, tê, tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới Lăng Hàn đi ra ngoài một chuyến lại lừa gạt trở về một vị chuẩn. Đế, ngươi thì sao? Tất cả mọi người càng quan tâm thực lực của Lăng Hàn. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Lăng Hàn cười nói, ánh mắt mọi người hưng, phấn, Lăng Hàn cuối cùng thành chuẩn đế, ý nghĩa bọn họ có tư cách đại chiến. Chính diện với tuyệt địa chi chủ, ngươi có thể ngang hàng đại đế không? Đa, Già Phật nói, hắn cũng có phần khẩn trương. Dù sao, kỳ vọng càng lớn, cũng sợ. Hãy thất vọng càng lớn, Lăng Hàn cười cười, chúng ta đi về trước, từ từ nói. Tình huống hơi phức tạp, hắn bảo thạch đầu nhân lưu lại trong tinh không tuyệt. Đối không thể xuống, sau đó, mọi người đi lên tứ nguyên tinh. Hắn bắt đầu nói những việc mấy năm qua, mọi người nghe tất, cả đều khẩn trương, thì ra Lăng Hàn trải qua nhiều nguy hiểm như thế. Sau khi, Lăng Hàn nói hắn nhìn thấy đấu chiến thánh hoàng, hầu ca vô cùng kích động hắn. Không ngừng lộn nhào, hầu ca vẫn suy đoán lão tổ tông không chết, nhưng chung quy chỉ là suy đoán, bây giờ được Lăng Hàn chính miệng chứng thực, hắn cũng có thể an tâm. Lại nói đến lão thần thú thời kỳ hồng hoang, tất cả mọi người kinh ngạc suy đoán liên tục, lão thần thú này là tồn tại gì, vì cái gì xưa nay thần thú đều hóa đạo, hắn vẫn sống, ngươi nói ở bên trong vực sâu nguyên thủy chúng ta còn có cơ hội thành đế. Đa Gia Phật và hai chuẩn đế đều kích động. Bọn, họ đã tranh đế vị một lần, theo lý mà nói, bọn họ có sống thêm đời thứ hai. Cũng mất đi tư cách tranh đoạt, thế nhưng mà có ai không muốn thành đế, cho, nên, biết được ở vực sâu nguyên thủy có cơ hội thành đế, những chuẩn đế này rất kích động. Lăng Hàn gật đầu, nhưng phải đi tới hòn đảo hạch tâm kia, trên đường. Đi nguy hiểm trùng điệp, hắn nắm giữ chiến lực đế cấp cũng suýt vẫn lạc đáng. Giá thử một lần, ba vị chuẩn đế đều nói, bọn họ thà rằng chết trên đường. Trùng kích đế vị cũng không muốn sống, tầm thường vô vị, đồng dạng đám người, Đình Thụ vô cùng mừng rỡ, bởi vì so với Lăng Hàn, bọn họ căn bản không có khả năng vượt qua, đời này thành tựu tối cao cũng chỉ là chuẩn đế. Nhưng mà, bọn họ, hiện tại đều có cơ hội thành đế, hơn nữa không là đại đế bình thường, thậm chí có thể bước vào cấp thứ tư, cấp thứ ba, thậm chí cao hơn. Lăng Hàn quyết định, chờ giải quyết xong vấn đề tuyệt địa, hắn sẽ mang theo chuẩn đế bên người giết. Vào vực sâu nguyên thủy, xung kích đế vị, đương nhiên, không thành chuẩn đế, cũng không cần đi mạo hiểm, dù sao, muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện trong vực. Góc truyện audio.com, sâu nguyên thủy quá khó khăn, động một chút sẽ làm cho đại đế vẫn lạc tiểu. Hàn Tử kế tiếp có nên đi tuyệt địa trang bức hay không? Đại Hắc Cầu hưng phấn, chân chính, bởi vì Trương Ngữ đã chết cho nên tuyệt địa bên kia cũng không biết. Rõ Lăng Hàn đã bước vào chuẩn đế, cũng nắm giữ chiến lực đại đế. Cho nên, đây, là cơ hội trang bức tốt nhất. Lăng Hàn sạm mặt lại, ngươi không biết nói câu nào tốt hơn sao, đường đường đại đế, là bá chủ một thời đại, chẳng lẽ còn phải trang bức diễu võ dương oai. Quả nhiên Đại Hắc Cầu đổi một từ, ngươi là chó cậy thế chủ. Lăng Hàn nhổ nước bọt nói, đây là châm chọc, nhưng mà, Đại Hắc Cầu hoàn toàn không ngại, nó không phải là con chó sao. Lăng Hàn thở dài, nói, chẳng phải đám gia hỏa kia tìm ta hay sao, tốt, chúng ta sẽ đưa lên tận cửa. Những năm qua, đám đế tử xa đọa Trương Ngữ liên tục tìm kiếm tứ nguyên tinh, dù không tìm được Lăng Hàn, cũng muốn dùng đám người nữ hoàng uy hiếp Lăng Hàn. Còn tốt có, đám người Đinh Thụ ở đây, có thể mang theo tinh cầu chạy trốn, lại có ba vị đa. Gia Phật bảo vộ tự vệ hay vẫn không khó, dù sao cũng là chuẩn đế, một lòng muốn chạy, cho dù là đại đế cũng phải bố trí thủ đoạn mới bắt được. Lần này đi tuyệt, địa chính là trang bức, cho nên, đám người nữ hoàng, Trì Mộng Hàm cũng lười đi. Như Đại Hắc Cầu và Tiểu Thanh Long sẽ đi, hầu ca không tham gia náo nhiệt hắn. muốn bế quan tu luyện, mau chóng tu đến thánh nhân cửu tinh, đột phá chuẩn đế. Khi đó có thể đi vực sâu nguyên thủy gặp lão tổ tông. Thế là, Lăng Hàn liền, mang theo đại hắc cầu cùng tiểu thanh long, lại thêm thạch đầu nhân, một nhóm bốn. Người tiến vào vũ trụ bị âm phủ hóa, hiện tại hắn có chiến lực đại đế kim, quang đại đạo trải rộng ra, lại thêm phượng dực thiên tường, hắn mất gần nửa. Ngày đã đi tới hạch tâm vũ trụ, nơi này, khắp nơi là tinh cầu tịch diệt, nơi này âm u đầy tử. Khí, Lăng Hàn gật đầu, đối ứng với yếu tố tử vong, nhưng mà, đây chỉ là chi. Nhánh của yếu tố tử vong, không có khả năng dựa vào thứ này nắm giữ yếu tố tử vong, nói cứng, đây là yếu tố tử vong diễn hóa, gọi là quy tắc tử vong thì đúng. Hơn, dương gian đối ứng chính là quy tắc sinh mệnh, muốn định vị một tinh cầu đầy. Tử khí tại nơi này quá khó khăn, nếu tìm tinh cầu sinh mệnh lại dễ dàng. Thường, gia, hậu duệ của tứ phương đại đế, nắm giữ tinh võng, là thế lực giàu nhất. Trong vũ trụ, không có thứ hai. Lăng Hàn chọn mục tiêu thứ nhất chính là thường, gia, nguyên nhân là vì tinh võng. Hắn muốn thu phục tinh võng. Trước ba người, xuất hiện tinh cầu màu vàng, cũng chỉ có tinh cầu này tỏa ra khí tức sinh mệnh. Tinh cầu chung quanh đều âm u tử khí, chúng ta đi. Đại hắc cầu kích thích, nói, nó đang chờ đợi trang bức, bọn họ cất bước thạch đầu nhân cũng nghĩ. Theo sau, lại bị Lăng Hàn ngăn lại, đại thạch ngươi chờ ở đây. Nếu thạch đầu, nhân cũng đáp xuống, tinh cầu thường ra sẽ vỡ nát và biến mất. Ân kỳ thật thạch, đầu nhân có công dụng lớn nhất không phải đập người hay sao? Hiu hiu hiu, ba, người phá vỡ phòng ngự bên ngoài tinh cầu cũng đáp xuống đất. Nơi này, cảnh, tượng ca múa thái bình, không có bị âm phủ ảnh hưởng. Ánh mắt Lăng Hàn bắn ra hàn quang mãnh liệt nghĩ đến toàn bộ. Người chết oan trong tinh không, hắn có xúc động đánh vỡ bầu trời để khí tức âm phủ tràn vào, từ đó biến nơi này thành tử tinh. Cách chương.